Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, lớn lên giống Ngụy Tinh Nguyệt. Giống như đã từng quen biết loại sự tình này, nếu như phát sinh ở hai nam nhân hoặc là hai nữ nhân trên thân, bình thường sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngược lại có khả năng khiến cho song phương trở thành bạn của thật. Có thể phát sinh ở một nam một nữ trên thân, bình thường liền rất không có khả năng có bất kỳ tiến triển. Dù sao một người nam nhân dùng thật giống như hai chúng ta trước kia gặp qua, loại lời này đi mở đầu, hết thảy sẽ bị nhận định là lão thổ bắt chuyện. Thạch Lỗi tuy nhiên cảm thấy rất nhìn quen mắt, nhưng cũng không dừng bước lại. Chỉ là ánh mắt hơi dừng lại, liền cùng Tôn Di Y cùng nhau rời đi. Ngược lại là cái kia nóng bỏng khêu gợi nữ tử áo đỏ sau khi vào cửa, dừng bước lại, như có điều suy nghĩ nhìn lấy cửa thủy tinh bên ngoài Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y bóng lưng. Thật lâu đều không có chuyển bước, một mực đến ngồi lên xe, Thạch Lỗi mới bỗng nhiên vỗ đùi. Khó trách cảm thấy cái kia nữ tử áo đỏ nhìn qua có chút quen thuộc. Nàng theo Ngụy Tinh Nguyệt lớn lên hơi có chút giống nhau. Khác biệt chính là Ngụy Tinh Nguyệt nếu như bất động không cười, hoàn toàn liền là một bộ thần tiên tỷ tỷ thoát tục bộ dáng. Mà cái này nữ tử áo đỏ thì là liếc một chút nhìn sang liền sẽ để người cảm thấy gợi cảm nóng bỏng. Tâm bên trong một nơi nào đó thậm chí hội có một loại ngứa một chút bị cào động cảm giác. Tướng mạo có 6-7 thành tương tự, chủ yếu thể hiện tại khuôn mặt cùng trên mũi, khóe mắt lược có khác biệt. Áo đỏ nữ là câu người mắt phượng, mà Ngụy Tinh Nguyệt là thanh lệ mắt to. Bờ môi cũng khác biệt, Ngụy Tinh Nguyệt môi mỏng gọt yêu nhã, mà áo đỏ nữ bờ môi so sánh đầy đạn, có chút Angelina Jolie cái loại cảm giác này, để cho người ta vừa nhìn thấy liền có một loại ham muốn hôn đi lên. Thân cao tương tự, kỳ thực liền mặc phong cách cũng có chút gần, tuy nói một cái hỏa hồng một cái trắng noãn, nhưng đều là đan sắc hệ. Ngụy Tinh Nguyệt ưa thích tại trắng bạch cách ăn mặc bên trên hạng cái màu đen khăn lụa, mà áo đỏ nữ thì là liền châm tóc băng tóc đều là màu đỏ, nhưng mặc một đôi tất chân màu đen. Lại muốn nói có cái gì khác biệt, cái kia chính là niên kỷ. Áo đỏ nữ nhìn qua theo Thạch Lỗi tuổi tác tương tự, mà Ngụy Tinh Nguyệt hiển nhiên so Thạch Lỗi đại cái 4-5 tuổi. Tôn Di Y có chút kỳ quái, không biết Thạch Lỗi tại sao phải đột nhiên vỗ một cái bắp đùi của mình, còn đập nặng như vậy. Hỏi, Thạch đầu ca, ngươi không sao chứ? Làm gì đập nặng như vậy? Thạch Lỗi lấy lại tinh thần, cười nói, không có việc gì, cũng là đột nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện. Chuyện gì a? Thạch Lỗi ngược lại là cũng không có gạt nàng, nói, vừa rồi lúc ra cửa, gặp được cái kia một thân hỏa hồng nữ sinh, ngươi có hay không cảm thấy khá quen? Tôn Di Y cau mày một cái, hồi tưởng một chút, lại nghĩ không ra cái gì. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao nàng và Ngụy Tinh Nguyệt chỉ có thể coi là gặp mặt một lần. Thạch Lỗi lại theo Ngụy Tinh Nguyệt miễn cưỡng có thể tính làm là có tiếp xúc da thịt. Thạch Lỗi đối với Ngụy Tinh Nguyệt tướng mạo tự nhiên càng thêm như lòng bàn tay. Nhớ kỹ ngày đó ta qua nhà ngươi tiếp ngươi cùng mụ mụ ngươi đi bệnh viện a. Có cái nữ hài tử xe đụng phải ta, sau đó nàng nhất định để ta đi bệnh viện kiểm tra. Tôn Di Y gật gật đầu, nói, ta nhớ tới, ngươi nói là Ngụy tỷ tỷ. Ai nha, thật đây này, vừa rồi cái kia trang phục màu đỏ nữ sinh thật theo Ngụy tỷ tỷ có điểm giống đây. Bất quá phong cách giống như hoàn toàn khác biệt, Ngụy tỷ tỷ là tiên nữ, vừa rồi nữ sinh kia lại như cái nữ thần. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, trong lòng tự nhủ Tôn Di Y vẫn là quá ngây thơ. Nàng nơi nào sẽ biết, Ngụy Tinh Nguyệt tiên nữ đồng hồ dưới mặt ẩn tàng chính là một khoảng người điên tâm. Thạch Lỗi thật là đã chịu đủ cái kia nữ nhân điên. Ta vừa rồi đã cảm thấy cái kia áo đỏ nữ sinh khá quen, lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Lên xe mới phản ứng được, ta không là gặp qua nàng, chẳng qua là bởi vì nàng theo một người khác có chút tương tự a. Thật đúng là rất giống. Không nói không cảm thấy, càng nghĩ càng thấy giống như. Đem Tôn Di Y đưa về nhà, Thạch Lỗi cũng là không có việc gì. Hữu Tâm tìm cái quầy rượu giết giết thời gian. Lại lo lắng lại bởi vậy gặp được Ngụy Tinh Nguyệt. Hắn cũng là nghĩ nhiều. Ngụy Tinh Nguyệt là hào môn chi nữ. Ngẫu nhiên qua một lần quán bar đã là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Làm sao có thể mỗi ngày ngâm mình ở trong quán bar. Mà Thạch Lỗi muốn đi quán bar kỳ thực cũng không có cái gì khác mục đích. Chủ yếu là muốn tiêu ít tiền a. Tuần này 10 vạn hạn mức. Nếu như không tính cả theo Ngụy Tinh Nguyệt hồ nháo tiêu hết tiền. Cũng chính là đêm nay theo Tôn Di Y ăn cơm hoa hơn 3.000. Còn có hơn 96,000 còn nguyên nằm tại thẻ ngân hàng bên trong. Nhìn lấy bây giờ tính được là hào hoa nhà trọ. Thạch Lỗi điểm một chi hương. Lại cảm giác đến giống như thiếu chút gì. Đúng, thiếu một bắp song âm hưởng. Nếu như trong phòng này lại nhiều một chút âm nhạc. Vậy liền hoàn mỹ. Thậm chí, Thạch Lỗi đang cùng Ngụy Tinh Nguyệt nói chuyện phiếm bên trong biết có xì gà loại này so thuốc lá. Quý gấp trăm lần đồ chơi. Hắn đang suy nghĩ chính mình muốn hay không học trang cái bức qua ma quỷ xì gà cái gì. Lại hoặc là, tạo thành uống chút nhi rượu vang đỏ mau bệnh. Dù sao, một bình loại kia gọi là Romane Conti rượu vang đỏ. Một bình chỉ ít cũng 10-20 vạn. Tính toán, những này cũng chính là ngẫm lại. Bất quá âm hưởng thật là có thể có. Thời gian quá muộn, cũng không có gì tiêu phí khả năng. Thạch Lỗi quyết định ngày mai liền đem nó thay đổi hiện thực. Sáng sớm tỉnh lại, Thạch Lỗi trực tiếp qua ghi âm và ghi hình thị trường. Trên đường dùng di động đại khái hiểu biết âm hưởng tạo thành cùng nhãn hiệu. Cũng không thế nào cân nhắc tính so sánh giá cả hắn. Chỉ không cần đến 20 phút, liền đã định một bộ hơn 5 vạn âm hưởng. Dù sao cũng là mướn được phòng trọ. Cũng không có làm cách âm loại hình sửa sang. Cũng chỉ có thể mua loại này cơ hồ có thể tính là cấp độ nhập môn âm hưởng. Tại ghi âm và ghi hình thị trường sau khi nghe ngóng. Thạch Lỗi mới biết được. Nơi này tốt nhất âm hưởng thiết bị. Gia dụng một bộ cũng phải 30-50 vạn. Mà càng chuyên nghiệp âm hưởng đồ dùng trong tiệm. Thậm chí có thành tựu bộ gia dụng giá cả hơn 100 vạn âm hưởng. Lại là một đầu tiêu tiền đường đi a. Chỉ là hiện tại Thạch Lỗi còn giống như không đủ sức. Về sau không biết tiền làm sao tiêu thời điểm. Liền có thể đem bộ này hơn 5 vạn âm hưởng thăng cái cấp. Dầm dầm, hơn 100 vạn liền không có. Thậm chí, thuận tiện lấy có thể cho phòng trọ trang cái tu. Nhất định phải đem cái gì cách âm pha lê hút âm vách tường loại hình. Có thể chứa liền đều cho hắn lắp đặt. Mình không thiếu tiền. Nói xong ngày thứ hai đồng thời điều chỉnh thử lắp đặt. Thạch Lỗi cũng thì trả tiền gọi xe rời đi. Trên đường đi điện thoại cãi lộn không ngừng. Không cần nhìn đều biết là trong túc xá ba cái kia hàng đánh tới. Hôm nay là thứ tư. Cái gọi là cuồng hoan nhật. Thạch Lỗi không thèm để ý không có nghĩa là ba tên này hội quên. Thạch Lỗi vừa xuống xe liền thấy bọn họ. Ba người vây quanh tốt một trận oán trách. Nói bọn họ đã dưới lầu các loại hơn nửa giờ. Hàn Phong điều hưu rất là thê lương. Thạch Lỗi một người thưởng bọn họ một chân. Tuy nói nhà trọ bảo an sẽ không để cho bọn họ tiến nhà trọ môn. Nhưng bên ngoài đại môn là sẽ không ngăn lấy bọn họ. Chỉ ít bọn họ có thể ở đại sảnh trên ghế salon ngồi chờ. Cái gì Hàn Phong điều hưu loại hình cầu thí lời nói. Hoàn toàn là ba người u ám tâm lý muốn nhiều xảo trá Thạch Lỗi một số mới suy nghĩ ra được. Nguyên lai tưởng rằng ba cái hàng hội lôi kéo chính mình thẳng đến nhà hàng. Dù sao ba tên này chính là vì cái này mà đến. Không nghĩ tới bọn họ lại kéo lấy Thạch Lỗi lên lầu. Đồng thời bảo hôm nay gọi điểm thức ăn ngoài liền có thể. Bọn họ không muốn ra ngoài ăn. Liền muốn ngốc tại Thạch Lỗi trong phòng nhỏ. Thạch Lỗi hơi kinh ngạc. Bất quá cái này ba người từ trước muốn vừa ra là vừa ra. Cũng liền tùy bọn hắn. Sau khi lên lầu, ba người còn không có ngồi một hồi. Liền lộ ra nguyên hình. Trương Vị Yên lặng chít chít tiến đến Thạch Lỗi bên người. Giống như rất lợi hại nhăn nhó mở miệng. Thạch đầu, thương lượng với ngươi chuyện gì thôi. Thạch Lỗi thật không nhìn nổi một cái hơn 200 cân bàn tử ở trước mặt mình hiện lên nhăn nhó. Hình. Tiểu mỹ nữ nhăn nhó gọi là giả ngây thơ.